Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, đàm phán. Vương cung tiến lên, liền ở phía dưới hơn triệu người chiến đấu thời điểm. Mặt trên, mũ rơm hải tặc tất cả nhân viên tề tụ, rằng có Thất Vũ Hải một trong Crocodile đang cùng Baroque cao cấp đặc công quá trình chiến đấu bên trong. Mọi người tất cả đều bị thương buồn thiêu, nhưng cũng có riêng mình tiến bộ. Dù cho toàn thân sức cùng lực kiệt, nhưng mọi người vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Không có lý do gì, chính là bởi vì bọn họ đồng bọn ở chỗ này, cần trợ giúp của bọn hắn. Tuy là hiện tại loại này trạng thái rất khó, cũng không khả năng là cuối cùng này đại boss Crocodile đối thủ. Nhưng bọn họ còn là chạy tới. Bất quá, thuyền trưởng nếu đã tới, như vậy sau cùng đại boss phải giao cho thuyền trưởng. Dù sao thuyền trưởng đối thủ phải hơn là thuyền trưởng. Như vậy chỉ có phụ họa sao? So sánh với vui vẻ Vivi, Crocodile sắc mặt nơi nào còn có lúc trước đắc ý. Càng là càng phát xấu xí. Còn có Vô Ngôn phẫn nộ. Đặc biệt nhìn những thứ này trong mắt con người mới hải tặc tất cả đều sống đi tới nơi này. Nói rõ thủ hạ mình những cao cấp đó đặc công đều đã được giải quyết. Càng làm cho Crocodile phi thường khó chịu. Chính mình khiêu chiến lâu như vậy cao cấp đặc công, nhưng ở cuối cùng bị toàn bộ giải quyết. Liền một cái cũng không có giết chết. Ngay cả Mr. một giống như vậy. Trong đó để cho Crocodile rung động là Lâm Thiên xuất hiện. Dù cho lúc trước Luffy vì sao không có tử vong nghi hoặc, đều bị nhìn thấy Lâm Thiên lúc chấn động tách ra không còn một mảnh. Một cái đi qua hải quân thiên tài, một cái vương hạ thất võ hải chi một. Hai cái trong lúc đó cũng không phải một chút cũng không có giao lưu. Tuy nói biết cơ hội không nhiều lắm, nhưng đối với song phương thế nào đều tự điều tra qua. Ở nhìn thấy Lâm Thiên về sau, Crocodile rốt cuộc minh bạch lúc trước trong lòng mình không phải hảo dự cảm là vật gì. Cũng là bởi vì người trước mắt này đến, cái này biến số xuất hiện, chỉ có là tâm thần mình không yên nguyên nhân căn bản. Chính là bởi vì hiểu rõ Lâm Thiên, khả năng biết Dorian ngày cường đại, vô luận là tâm trí còn là thủ đoạn. Rốt cuộc nhìn thấy cái này khéo tay đem Alabasta lộng thành như vậy đầu sỏ gây nên. Lâm Thiên trên mặt đạm nhất tiếu, giống như là người quen cũ trong lúc đó gặp mặt vậy. Cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, thế nào, cá sấu, chỉ có một năm không có cách nhìn, lẽ nào cũng không nhận ra ta sao? Nghe được Lâm Thiên mở miệng, Crocodile thu hồi tâm tư, bình tĩnh trả lời, người gương mặt này, để cho ta phi thường ác tâm, đặc biệt loại thời điểm này. Ở nơi này thời khắc trọng yếu, cho dù là hóa thành cho đều nhận ra được. Nói thật đi, đối với lúc đầu nghe nói ngươi phản bội hải quân ta nhưng là khiếp sợ hảo trong chốc lát. Không nghĩ tới đương niên làm hải quân mặt thiên tài, cư nhiên phản bội hải quân, đánh trả sát thiên long nhân. Thực sự là hảo hảo đánh hải quân bản bộ mặt. Nhìn như nói tổng bộ hải quân trong giọng nói, kỳ thực lại châm chọc lấy đối với Lâm Thiên cười nhạo. Đương niên hải quân thiên tài phản bội hải quân. Phản bội loại này sự tình bất kể như thế nào nói, đều là một loại mạc đại điểm đen. Nhưng mà đối với lần này, Lâm Thiên lại không có chút nào tức giận dấu hiệu. Trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, giống như dựa vào đơn giản ngôn ngữ, tiên để cho mình tự loạn trận cước, có thể không có bao nhiêu tác dụng. Đơn giản như vậy ngôn ngữ công kích, Lâm Thiên chỉ là nhẹ nhàng trả lời. Có chút sự tình tổng bộ hải quân làm quá mức. Phản bội làm sao như. Cái loại này khuôn sáo thực sự không thích hợp. Ta còn là càng ưa thích tự do. Tự do. Ha ha. Crocodile đột nhiên cười ha ha. Trong lời nói mang theo thật sâu châm chọc. Đương niên hải quân thiên tài, nhưng bây giờ thành hải tặc. Chờ đợi của ngươi có thể không phải tự do, mà là thế giới chính phủ lửa giận a. Ngoặc kép. Ngẩng đầu. Nhìn trước mắt Crocodile, cái này liền không phải ngươi nên suy tính. Hiện tại ngươi chính là lo lắng làm sao mới có thể sống sót. Ta nhưng là cái tuân thủ cam kết người. Hứa hẹn, vừa bên trên Nami đám người nghe hai người đối thoại, vẻ mặt khó hiểu. Tại sao lại nói chuyện với nhau đáo hứa hẹn đi? Hai người đến cùng ở nói chút gì đồ đạc? Không cần Lâm Thiên nói rõ. Crocodile trong nháy mắt liền rõ Bạch Lâm Thiên trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Bất kỳ cái gì cảm ở cái này cái quốc gia làm mưa làm gió người. Vô luận là người nào. Vậy cũng là đang khiêu chiến chính mình quyền uy. Do đó phải đối mặt chính mình lửa giận. Cẩn cẩn rực rực. Đang âm thầm tính kế cái này cái quốc gia nhiều năm như vậy. Chưa từng có tiết lộ quá thân phận mình. Toàn bộ tổ chức Baroque mấy nghìn người cũng chỉ có một người biết mình thân phận. Đây hết thảy rất O'Hara bởi vì đều là bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân. Đương nhiên Color Kay Da tuy là cũng là vương hạ thất võ hải. Danh chấn đại hải chính. Mỗ phương diện cũng coi như thế giới chính phủ người. Khả đồng thiên Lâm Thiên cái này hải quân thiên tài so sánh với. Đây chính là kém xa lắm. Không chỉ có là hải quân trung tướng. Còn là hải quân bên trong nhân vật phong vân. Thế giới chính phủ mặt ngoài chiêu bài. Quyền thế là phi thường lớn. Crocodile chỉ là một đồng bạn hợp tác đi. Nói khó nghe một chút gọi lợi dụng. Chính là Alabasta phía sau có Lâm Thiên ở phù hộ. Chỉ có thể vẫn đoá núp trong bóng tối. Làm sự tình còn cẩn cẩn rực rực. Đi qua, Crocodile chỉ là muốn đem cái này cái quốc gia bừa bãi. Đạt được lịch sử chính văn. Chưa từng có nghĩ tới đồng thời mưu tính cái này cái quốc gia. Bởi vì, dù cho chính mình thực sự làm rối loạn, nếu là có lấy quyền thế cực đại Lâm Thiên xuất thủ, ở cộng thêm khấu bước la cái này tiếng hô rất cao quốc vương, có thể đơn giản đè xuống phản loạn, tối trọng yếu là, sẽ ở phía sau điều tra đáo hắn. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải mất thân phận của vương hạ thất võ hải. Ở đại hải trình thượng lưu lãng, còn phải gặp phải tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ toàn lực truy sát. Mà tất cả ở Lâm Thiên phản bội hải quân qua đi. Toàn bộ cũng thay đổi. Quyền thế ngập trời hải quân thiên tài. Trong một đêm biến thành chó nhà có tang. Đó chính là Lâm Thiên nhất chân thật vẽ hình người. Hết thảy lo lắng cũng không có. Crocodile nhiều năm vẫn nhẫn nại dã tâm. Rốt cuộc bạo phát ra. Cộng thêm nhiều năm chôn quân cờ. Ngắn ngủi trong một năm. Toàn bộ Alabasta liền gặp phải diệt quốc nguy hiểm. Hiện tại, Lâm Thiên lại tại loại này trước mắt xuất hiện lần nữa. Đem mình nhiều năm kế hoạch, toàn bộ quấy dày. Hiện tại quả thực như Lâm Thiên nói. Chính mình không phải lo lắng kế hoạch có thể hay không thực hiện. Trong nháy mắt, Crocodile cũng đã đem tình huống trước mặt phân tích minh bạch. Tuy là mỗ đoạt cái này cái quốc gia ý tưởng khẳng định thực hiện không được. Nhưng đối với mình lại không có bao nhiêu tổn thất. Từ vừa mới bắt đầu. Chính mình mục đích chủ yếu nhất, chính là viễn cổ binh khí Minh Vương. Cái kia có thể làm cho mình thu được thế giới vô địch lực lượng vũ khí. Trích phải lấy được một số vật gì đó. Mình coi như ly khai cái này quốc gia. Ở mỗ cái địa phương yên lặng một đoạn thời gian. Đương chính mình khi xuất hiện trên đời. Đến lúc đó trên thế giới không ai nam nhân ngăn cản mình. Dù cho người nam nhân kia cũng không được. Sau khi nghĩ thông suốt. Crocodile nhất thời chấn định rất nhiều. Trên mặt cũng khôi phục lúc trước nụ cười đắc ý. Hiện tại trên tay mình có thể nắm mạnh nhất hé ra bài. Phải không? Lâm Thiên, người cảm thấy liền cái này một ít tân thủ. Liền có thể đối phó ta sao? Khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta a. Ngoặc kép, Crocodile phản hỏi. Không phải không phải không phải. Xua tay một cái chỉ. Lâm Thiên lặp lại mấy tiếng không phải. Có mấy giờ ngươi nói sai rồi. Bọn họ có thể không phải một ít tân thủ. Mà là một đám lai đánh bại của ngươi. Làm thất vũ hải một trong ngươi đem là bọn họ danh chấn đại hải trình đá đặt chân. Điểm thứ hai. Ngươi yên tâm. Lần chiến đấu này ta cũng sẽ không kém tay. Tất cả toàn bằng chính bọn nó. A hát nha. Còn có ngày thứ ba. Ta là hết lòng tuân thủ cam kết người. Ha ha ha. Crocodile cười ha hả, ánh mắt kia còn tràn đầy nhàn nhạt phẫn nộ. Lâm Thiên cái này sự thực thoại ngữ, ở tại trong tai, không thể nghi ngờ là lớn nhất chẳng đáng cùng trào phúng. Cứ nhiên cho rằng những thứ này tân thủ có thể đối phó chính mình. Ngay cả tự mình ra tay cũng không muốn. Lâm Thiên, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Mình làm năm danh chấn đại hải trình lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào, trong miệng ngậm xì gà. Dùng ngón tay chỉ lấy trước mắt Lắp Phi bọn họ, giọng nói thập phần chẳng đáng. Chỉ những thứ này mới vừa gia nhập đại hải trình tân thủ. Ngươi cũng hiểu được bọn họ có thể đánh bại ta. Lâm Thiên, ngươi là không phải quá càn rỡ. Phải không? Ta ngược lại không cảm thấy ta càn rỡ. Chỉ là ở giải bày một sự thật. Hai tay chuyển quyền ôm hết. Lắp Phi trầm giọng nói ra. Ngày hôm qua chiến đấu ta thua ngươi một ván. Bất quá, hôm nay ta có thể cùng ngày hôm qua không giống với. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc xong. Hôm nay để ta đem ngươi đánh Phi. Crocodile, tràn ngập tự tin và tức giận ngôn ngữ. Dù cho để Crocodile sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Cả người đều ngẩn ra. Nhìn như buồn cười trong lời nói. Phảng phất mang theo một đặc biệt mị lực. Dù cho thân là địch nhân cũng vì đó thuyết phục. Crocodile ý chí sao mà kiên định. Trong nháy mắt, liền đem trong đầu ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Hai mắt lại nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt này. Tì theo giơ tay lên. Cử trong tay chảo câu. Chỉ vào Lắp Phi. Tiểu quỷ, xem ra ngày hôm qua từ địa ngục cửa nhặt về một cái mạng. Ngươi còn không có được giáo huấn. Làm một con người mới. Còn là đàng hoàng khiêm tốn một trận. Ở đây có thể không phải các ngươi đi qua ôn nhu cố hương. Ta có thể cùng những hải tặc đó không giống với. Giữa chúng ta chênh lệch cách biệt một trời. Giơ lên nắm tay. Lắp Phi làm ra bình thường động tác công kích. Ta tất cả nói. Là ngày hôm qua. Hôm nay ta đã cùng đi bất đồng. Nghe vậy, Crocodile không khỏi sững sờ. Ngay sau đó gương mặt đều bởi vì phẫn nộ vặn vẹo. Giọng nói tràn ngập sát khí. Tiểu quỷ, xem ra ngày hôm qua kinh lịch còn không có để ngươi hảo hảo thể nghiệm cảm giác tử vong. Có ít thứ có thể không phải nhưng dựa vào nói một chút là có thể thực hiện. Chỉ có thực lực mới là tất cả căn bản. Đúng lúc này. Nói xong những lời này về sau, Crocodile lại thu hồi chính mình phẫn nộ, trên mặt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt chuyển hướng bên thượng khán trò hay Lâm Thiên, mở miệng nói, đàm phán đi, Lâm Thiên, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.